Kênh Góc Truyện rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện được mang tên Người vợ nô lệ của tác giả Bo Miu. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Từ Noãn Noãn nhìn thang máy đóng lại, không khỏi thở ra một hơi. Tha rằng đi đường khác còn hơn là đi chung đường. Chính cô nhanh chân chạy ra thang bộ theo hướng dẫn của tiếp tân công ty. Vừa đi nhanh mà không phải là vừa chạy, Tư Noãn Noãn vừa tính toán số phút, hiện tại là tầng số 5. Cô chạy hết 5,29 phút, nhưng chạy mới nhanh như vậy, nếu chứ một lát mệt thì làm sao mà kịp. Tư Noãn Noãn vừa đi vừa nghĩ, chân mày cùng với gương mặt xinh đẹp của cô cũng méo mó, nhưng vẫn không làm bớt đi vẻ đẹp của cô. Càng đi nhanh, hơi thở càng gấp rút. Vì sợ Lê Bá Sâm lại làm gì cô, nên giờ này cô đau đớn ra sao, chính cô cũng chịu đựng được. Chỉ cần chịu đựng là sẽ ổn thôi. Hơi thở càng gấp rút khi ở tầng 27. Hai chân cô đau nhức, nhưng Tư Noãn Noãn vẫn cố đi nhanh. Cả người cô ướt sũng mồ hôi, mà đi đến phòng V tầng 29. Dưới ánh mắt nóng rực của nhân viên nam. Khác với những người phụ nữ khác, lúc họ mệt mỏi chật vật thật rất xấu. Nhưng ngược lại chính là Tư Noãn Noãn đẹp từ trong trứng, nên bộ dạng chật vật của cô càng khiến người muốn phạm tội. Lê Bá Sâm vốn hứng thú xem ánh mắt coi thường và chỉ trỏ về Tư Noãn Noãn. Chính anh vừa đi ra khỏi phòng, thay vì nhìn thấy những lời chỉ trỏ khó chịu về cô thì anh lại nghe: "Ôi, cô ấy xinh đẹp thật. Không biết là cô ấy đang làm ở bộ phận nào. Cô ấy đứng trước phòng V nãy giờ rồi đó. Cô ấy mồ hôi nhễ nhại. Nghĩ thôi cũng thật muốn che chở cho cô ấy. Ha ha, để xem ai sẽ tiếp cận được cô ấy trước. Ok ông, chỉ cần tán tỉnh được cô ấy, tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chiều chuộng cô ấy là được chứ gì." "Làm gì?" "Tôi..." Lời nói còn chưa dứt thì lại nghe tiếng đập cửa mạnh đến nỗi làm chính 4 đến 5 nhân viên nam đang tám chuyện im bặt quay mặt lại thì không khỏi cứng đờ người. Lê Bá Sâm cả người tràn ngập khí lạnh, hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn một đám nhân viên đang nói chuyện, tay anh nắm chặt không nhanh không chậm nói: "Các người không lo làm việc ở đây tám chuyện như vậy sao? Từ bao giờ công ty lại nhận cái loại người như vậy vào làm?" Cả đám nhân viên nam mặt tái mét vội vàng cúi đầu xin lỗi về vị trí của mình rồi làm việc. Lê Bá Sâm thì khác, rời khỏi phòng làm việc anh mà đi thẳng xuống tầng 29. Gương mặt vốn lạnh lùng nhưng giờ lại khó chịu hơn bao giờ hết. Cả người anh tràn ngập khí lạnh, chính là một khi đám nhân viên nữ đang định chào cũng không dám hó hé. Lê Bá Sâm một bộ dạng không để ý ai, mặt hầm hầm mà đi nhanh đến phòng V. Từ xa anh nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Tư Noãn Noãn, lại nhìn bộ đồ ướt đẫm mồ hôi dính sát trên người kia. Hai mắt anh như thể có ngọn lửa muốn đốt cháy cô. Tay cô không kiềm chế được cơn tức mà nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu đi nhanh tới. Tư Noãn Noãn nghe tiếng bước chân liền xoay người lại, vừa nhìn thấy Lê Bá Sâm, chính cô định gọi "Boss". Lời nói còn chưa dứt, cô chỉ thấy một bàn tay to lớn nắm mạnh cánh tay cô, sau đó còn chưa hoàn hồn lại bị đẩy ngã xuống sàn gạch lạnh băng. Tư Noãn Noãn cả người mồ hôi nhễ nhại vì dưới sàn gạch đá trơn, liền không ngờ mà theo đà ngã xuống sàn mạnh một lần nữa. Ăn đau, Tư Noãn Noãn nhíu mày lại. Lê Bá Sâm từ trên cao nhìn xuống, môi khẽ câu lên, cười khinh bỉ nói: "Thật tôi không nghĩ đến cô đi đến đâu lại câu dẫn đàn ông đến đó." Dừng một chút, tiến lên vài bước, nâng cằm của Tư Noãn Noãn lên nói: "Gương mặt đẹp như vậy mà, ai mà chả thích cô nhỉ? Nếu như bị hủy thì chắc chắn sẽ vui lắm có đúng không, Tư tiểu thư?" Hai mắt Lê Bá Sâm đỏ ngầu lửa giận nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn cảm thấy nguy hiểm, không nhanh không chậm lùi về sau. Chính là phía sau cô là bức tường, dù có lùi ra sau thì cũng vô dụng. Lê Bá Sâm khẽ câu lên nói. Chúng ta vừa kết hôn lúc sáng, cô quên rồi sao? Bóp chặt cằm Tư Noãn Noãn lại nói. Mà cô dám ra ngoài câu dẫn đàn ông. Chết tiệt. Nên phạt. Không, không, anh đã nói là sẽ không làm mà. Tư Noãn Noãn sợ hãi kịch liệt, lắc đầu nói. Chính là còn chưa nói dứt câu. Bóp, một cái tát như trời giáng rơi xuống má cô. Từ Noãn Noãn run rẩy nhìn Lê Bá Sâm, con ngươi Lê Bá Sâm đỏ ngầu nhìn cô như con mồi. Từ Noãn Noãn mấp máy môi nói, nhưng cô không nói thành lời được. Chính là Lê Bá Sâm nhìn cô, môi anh câu lên nguy hiểm nói, ai cho cô cãi lời tôi? Như là một con thú hoang, Lê Bá Sâm bóp mạnh cằm Từ Noãn Noãn lại nói tiếp, cô biết tôi ghét nhất là phụ nữ không ngoan, nên dừng một chút, kề sát tai cô nói, tôi nhất định sẽ dạy cô biết ngoan ngoãn viết như thế nào. Từ Noãn Noãn cả người run rẩy, không nhanh không chậm cầu xin, xin anh, chúng ta về nhà, à không, về Lê gia, về đến đó anh muốn làm gì tôi cũng được nha. Từ Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm chân thành cầu xin, cô không muốn ai cũng sẽ nhìn thấy cảnh này, phòng còn chưa khóa, nếu người khác vào thì làm sao. Lê Bá Sâm càng nghe càng tức giận, nắm mạnh cổ tay cô, hai mắt đỏ ngầu trừng to, nhìn sâu trong con ngươi cô, như thể muốn nuốt cô vào bụng. Âm thanh trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi nói. Đến nước này, mà cô còn muốn giữ hình tượng với cái đám đàn ông ong bướm ngoài kia sao? Còn không cho tôi làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Tốt lắm, Từ Noãn Noãn. Thì ra cô không khác gì một đám con gái điếm rẻ tiền kia. Chỉ cần cho cô tiền là cô đồng ý lên giường ngay có phải không, Từ Noãn Noãn? Dừng một chút, anh hung hăng cắn lấy đôi môi cô đến bật máu rồi nói tiếp. Được lắm, tôi sẽ cho cô biết cái cảm giác bị người ta nhìn thấy hết là như thế nào, để vĩnh viễn cả cuộc đời này cô tuyệt đối sẽ không bao giờ quên cái ngày này. Cái ngày mà chính cô đã câu dẫn đàn ông, bị chồng mình bắt gặp. Lê Bá Sâm hung hăng hôn lấy đôi môi của cô, mặc cho Tư Noãn Noãn cực liệt phản đối. Không, lời nói còn chưa dứt, lại bị nụ hôn cắn xé, cướp lấy hơi thở của cô. Tư Noãn Noãn nước mắt nước mũi, giãy giụa rơi xuống. Lê Bá Sâm thì như không quan tâm đến tiếng la hét của cô, mà hung hăng gặm lấy da thịt cô. Những dấu vết xanh xanh tím tím, chi chít nổi lên trên khắp cổ cô, lại truyền dần xuống ngực cô. Lê Bá Sâm không nghĩ ra nhiều, hung hăng xé rách áo trên người cô, lại cúi xuống cắn mạnh vào thịt trên ngực cô. Những dấu vết xanh tím nổi lên ngày một nhiều hơn. Lê Bá Sâm giật mạnh chiếc áo chắn ngang ngực đầy đạn của cô, lại cắn mạnh lên nhũ hoa bị dạy vò bởi những lần mơn trớn liếm láp kia, mà đang hưng phấn cứng lên cứ như thích thú. Lê Bá Sâm cố ý mút mát lên ngọn đồi cao đó, lại nhẹ nhàng kích thích Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn cắn môi mím chặt kiềm nén tiếng rên rỉ của chính mình đến bật máu. Hai tay Tư Noãn Noãn bị giữ chặt lại, cô muốn đẩy người đàn ông trước mặt cô ra, nhưng không được. Xin anh đó, đừng mà. Những cái mút mát chuyển đến, làm Tư Noãn Noãn khó chịu. Lê Bá Sâm nghe âm thanh tràn ngập lửa dục của cô, mà không dừng lại. Quay sang cổ của cô, mút mạnh xuống. Mà không, chính là anh đang cắn mạnh xuống. Bàn tay phía dưới không an phận mà xoa xoa nơi đó. Bàn tay khẽ luồn vào trong quần và đâm nhẹ vào. À, nhận ra có vật lạ đang vào. Từ Noãn Noãn khẽ kêu lên một tiếng, gương mặt đỏ ửng tràn ngập lửa dục của cô kiểu mị. Lê Bá Sâm nhìn một lúc ngẩn người, chính là còn chưa dừng lại được bao lâu, Lê Bá Sâm lại hung hăng cắn lấy môi cô. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào trong, chính là còn chưa hưởng thụ được mị thì lại bị ăn đau. Tư Noãn Noãn không nhanh không chậm cắn vào môi của Lê Bá Sâm, máu từ môi anh chảy xuống. Lê Bá Sâm buông môi cô ra, tay bên dưới cũng dừng ngay động tác mà nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, không suy nghĩ nhiều. Bốp bốp bốp, ai cho cô cái quyền cắn tôi? Bóp mạnh cổ Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn ngột thở, hai tay nhỏ bé vô lực mà nắm lấy cánh tay đang bóp cổ cô mà kéo ra. Do lực yếu không đủ, khi đang cố kéo cánh tay của Lê Bá Sâm ra thì hai mắt Lê Bá Sâm nheo lại, cười như không cười nói, cô thích chơi cảm giác mạnh sao? Vậy thì tôi chiều cô. Lời nói vừa dứt, Lê Bá Sâm kéo cà vạt của anh ra, buộc chặt tay của Tư Noãn Noãn cùng với cửa sổ bên cạnh. Môi anh khẽ câu lên, không do dự lấy khăn tay trong túi áo của anh nhét vào miệng cô. Tư Noãn Noãn cảm giác sợ hãi mà lắc đầu, môi cô cố gắng phát ra âm thanh. Không, không, xin anh, đừng mà. Âm thanh run rẩy của Tư Noãn Noãn vừa nghe thôi cũng biết bản thân cô sợ hãi như thế nào. Sự phản kháng của cô giống như liều thuốc kích dục, càng khiến bản tính thú hoang của Lê Bá Sâm trỗi dậy. Không có thứ gì ngăn cản anh liền chen vào, đứng giữa chân cô, ma sát cự vật đang trướng to của mình với cô. Tư Noãn Noãn chỉ biết sợ, và sợ làm sao cảm giác được kích thích gì. Chiếc quần cũng bị xé rách, Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng, từng giọt đắng cay sợ hãi rơi xuống. Lê Bá Sâm một chút cũng không nhìn cái đầu đang không ngừng lắc của cô, mà hung hăng đem cái thứ dị vật kia đâm mạnh vào cơ thể cô mà không chờ cô thích ứng. Tư Noãn Noãn a lên một tiếng đau đớn. Nơi đó tuy mới sử dụng không bao lâu, cô chỉ cảm giác như cơ thể bị xé rách, từng lần ra vào liên tục mạnh dần và mạnh dần, khiến cô đau đớn dữ dội. Tư Noãn Noãn không muốn, cô cố la lên. Đừng mà, xin anh đó. Nhưng miệng cô đang bị nhét kín vải, dù có la hét cũng không thành tiếng. Chỉ nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Tại sao cuộc sống của cô lại thành như thế này? Cô muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, không được hay sao? Tại sao ông trời không thương xót cho cô? Hay ông trời cũng nghĩ cô là một sao chổi, nên muốn cô sống một cuộc sống không ra người này? Lê Bá Sâm cúi xuống, gặm cắn đôi môi mím chặt của Tư Noãn Noãn, lại liếm từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, dính trên khuôn mặt hoa lệ của cô. Môi anh khẽ câu lên, càng kịch liệt ra vào. Anh thích gương mặt này của cô, thích cô vì anh mà khóc, thích cô khóc lóc van xin anh. Lê Bá Sâm không thương xót gì Tư Noãn Noãn, sự tức giận trỗi dậy ham muốn. Lê Bá Sâm cứ thế mà giày vò thân xác nhỏ bé của cô không để ý. Tư Noãn Noãn mới đầu còn kịch liệt phản đối, giãy giụa. Đau đớn này, giày vò này không dừng lại, cô cũng không còn sức để mà la hét giãy giụa. Cứ như vậy dựa vào tường, mặc cho Lê Bá Sâm giày vò. Mãi một lúc lâu sau, Lê Bá Sâm một chút cũng không quan tâm Tư Noãn Noãn, tự mình lau chùi dấu vết ân ái xong, lại gỡ cả vạt trói tay của Tư Noãn Noãn ra, sau đó để lại cái áo tây trang cho cô và đi ra ngoài. Tư Noãn Noãn ngồi đó một lúc lâu, hai mắt đờ đẫn khóc không ra nước mắt. Cô khóc đến cạn rồi. Môi mím chặt không nói gì, lấy áo của Lê Bá Sâm mặc vào, che chắn thân thể trần truồng xanh xanh tím tím của mình lại. Sau đó cúi xuống mà dọn dẹp tàn cuộc. Chính là còn chưa kịp đứng dậy, Tư Noãn Noãn liền ngất. Cả người cô phát sốt lên, nhưng phòng này hiện tại đã bị treo bảng đang sửa chữa, thì có ai mà dám vào. Tư Noãn Noãn nằm sóng xoài dưới nền gạch lạnh giá. Trong phòng làm việc, Lê Bá Sâm thay một bộ đồ mới rồi ngồi ung dung nhìn chằm chằm máy tính, xử lý công việc. Đúng lúc Phỉ Vô Dư vào, trên tay còn có vài giấy tờ cần ký. Anh nhìn quanh một vòng, không thấy Tư Noãn Noãn đâu mà hơi hơi nhíu, trong lòng thầm nói. Đi đâu mà lâu vậy chứ? Một lát, nhất định lại chọc giận bót. Lê Bá Sâm mặt không cảm xúc, nhìn Phỉ Vô Dư nhẹ giọng hỏi. Cậu có thấy Tư Noãn Noãn không? Phỉ Vô Dư để giấy tờ cần ký lên bàn Lê Bá Sâm, lắc đầu nói. Có khi nào cô ấy xỉu ở dưới rồi hay không? Dừng một chút lại nói. Boss, cần gặp Tư tiểu thư sao? Để một lát nữa tôi thử xuống dưới tìm. Lê Bá Sâm nhíu mày, nhưng rồi cũng nói. Không cần tìm đâu, cứ kệ cô ta đi. Chết tiệt, con đàn bà đáng chết. Lại đi đâu câu dẫn đàn ông hay gì mà không vào làm việc. Chiều về, nhất định sẽ dạy dỗ cô ta ra trò. Phỉ Vô Dư nhìn Lê Bá Sâm không nghĩ nhiều, gật đầu nhận lấy tập giấy rồi đi ra ngoài. Cả một ngày làm việc, Lê Bá Sâm cả người tràn ngập khí lạnh. Anh là lần đầu tiên cảm thấy khó chịu như vậy. Cô thế mà dám làm trò với anh. Ừ, tốt lắm, Tư Noãn Noãn, để tôi xem. Ngoài Lê Gia Gia, cô còn có thể đi đâu? Dù cô có đi đâu thì sao? Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn vẫn đang trong tay anh. Để tôi xem cô có thoát được tôi không. Lê Bá Sâm khó chịu mà đập mạnh bàn một cái, tiếng bụp, nhìn đồng hồ thì thấy ghi rõ 16 giờ. Lê Bá Sâm thở hắt ra một hơi, đi nhanh ra ngoài. Mặt khác lúc này, bên ngoài phòng V. Này, cậu không nhìn thấy bảng đang sửa chữa đang treo đó sao?

da thịt đau rát lúc xưa còn không bằng 1/4 nỗi đau mà cô phải chịu bây giờ. Thì làm sao có thể nói là sung sướng hay vui vẻ? Cái gì mà hy vọng hay không hy vọng cũng không thành. Từ Noãn Noãn dựa vào tường ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng bên ngoài trời cao kia đang len lỏi chiếu vào. Cô luôn muốn chính mình như vầng trăng, tự do tự tại. Nhưng đó vĩnh viễn là một giấc mơ được tự do, làm chuyện của bản thân cô thích, đi đến những nơi cô chưa từng đi, lại cùng bạn đời sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng biết khi nào cô có thể vượt qua, biết khi nào cô có thể tự do. 5 năm không dài, thật sự không dài đâu, nhưng sao bây giờ cô lại sợ, lại cảm thấy 5 năm sẽ rất dài, dài hơn 20 năm qua cô vừa trải qua ở Tư gia. Từ Noãn Noãn cứ thế ngồi suy nghĩ một lúc lâu lại khóc. Tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng cuối tầng kia. Tiếng khóc của sự tổn thương, của sự đau đớn và cô quạnh. Từ Noãn Noãn không nhịn được nữa mà chính mình cảm thấy khổ sở và thấy thương cho chính mình. Cô không có gì hết. Người nhà thì xem cô như cỏ rác, còn anh ta lại xem cô như đồ chơi. Từ Noãn Noãn khẽ câu lên chua xót mà nhìn vầng trăng suốt một đêm dài. Tại Lê gia, Lê Bá Sâm ăn nhẹ một ngụm rau trên bàn, sau đó đập mạnh lên quát. Đồ ăn này là sao? Ai nấu? Các người nấu cho người ăn hay cho heo ăn vậy? Dứt câu, chén đĩa trên bàn cứ thế rớt đầy sàn nhà, vang lên âm thanh loảng xoảng liên tục. Một đám 5-6 người hầu run rẩy, cúi đầu không dám nói chuyện. Trong lòng không khỏi thầm mắng Tư Noãn Noãn hàng trăm ngàn lần, tại cô ta không về mà bọn họ mới bị cậu chủ khó chịu la như vậy. Chứ từ đó tới giờ, cậu chủ có khó tính đến như vậy đâu. Đúng là tiện nhân. Chẳng làm gì giỏi, cứ quyến rũ đàn ông thôi. Lê Bá Sâm nhìn một đám 5-6 người câm như hến, mắt anh khẽ nheo lại nói. Các cô điếc hay sao? Tôi hỏi, sao không ai trả lời? Bộ cái nhà này toàn nuôi một lũ ăn hại sao? Lê Bá Sâm bùng phát lửa giận, nhìn như không nhìn một đám người hầu, sau đó lại đứng dậy. Vừa đi lên lầu vừa nói vọng xuống. Quản gia Lâm, ông nên dạy bảo lại cô cháu gái của ông đi. 5 lần 7 lượt thấy tôi im lặng, đừng nghĩ tôi không biết. Cái Lê gia này tôi là chủ, lại đi phản chủ của mình. Có ngày tôi chặt chân chặt tay cô ta ngâm rượu đấy. Lời nói của Lê Bá Sâm vừa dứt, dọa quản gia Lâm cùng các cô cháu gái Lâm Tuyết Tuyết hai chân không khỏi run rẩy. Hai mắt quản gia đỏ bừng lửa giận, xoay người nhìn chằm chằm cô cháu gái. Rốt cuộc, mày đã làm cái gì mà cậu chủ tức giận như vậy? Ông đã nói là hết hy vọng rồi. Nhìn thôi cũng biết, Lê Bá Sâm thật sự rất để ý đến Tư Noãn Noãn. Vậy mà, 5 lần 7 lượt không chịu nghe lời ông. Để bây giờ Lê Bá Sâm nói thẳng ra, không nể mặt mũi ông. Đủ biết con danh Lâm Tuyết Tuyết lại làm chuyện gì không suy nghĩ rồi. Lâm Tuyết Tuyết run rẩy mấp máy môi nói. Bác giúp con không muốn bị chặt chân, con không muốn... Không muốn đâu. Mày làm cái gì? Mày không nói thì sao tao biết? Con... Lâm Tuyết Tuyết ngẩng đầu, nhìn quản gia Lâm run rẩy. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô biết nếu giờ mà nói ra, chắc chắn bác sẽ đuổi cô ngay lập tức. Nhưng nếu không nói, cô sẽ bị chặt chân. Lâm Tuyết Tuyết hai mắt trừng to đỏ ửng, mấp máy môi nói. Con bỏ thuốc kích dục vào trong đồ ăn của cậu chủ. Lời nói còn chưa dứt, Lâm Tuyết Tuyết liền bị quản gia Lâm tát mạnh vào mặt. Bốp, ông hung hăng nói. Mày cuốn khói, rời khỏi nơi này ngay. Tao không có đứa cháu gái như mày. Ông làm việc ở đây đã gần 30 năm, nhìn Lê Bá Sâm từ nhỏ đến lớn. Gia đình ông cũng nhờ một phần đồng lương ông làm ở đây mới nhanh chóng thoát nợ. Đã vậy, giờ lại kéo con cháu vào làm, bây giờ lại bỏ thuốc. Ông đã nói là không được đụng vào những thứ đã có chủ. Hiển nhiên, nó không chịu nghe lời ông. Tốt lắm, tốt lắm. Giờ thì hay rồi. Chuyện không thành còn bị người biết. Tức chết đi mà. Cứ như vậy mà Lê Gia đuổi mất một người giúp việc. Lê Bá Sâm cả một đêm không ăn không uống, thêm bất cứ thứ gì. Còn Tư Noãn Noãn bị nhốt trong căn phòng V cuối tầng 29 đó và không một ai biết chuyện đó cả. Lê Bá Sâm vẫn rất giận dữ vì sự chống đối của cô. Anh không biết cô đang bị nhốt, anh chỉ biết cô đang ra vẻ với anh. Đối với anh mà nói, việc nuông chiều phụ nữ là chuyện quá bình thường. Nhưng anh thề, anh sẽ không bao giờ để Tư Noãn Noãn sống yên ổn nếu như cô ta không quay về, cũng như sẽ không vì nuông chiều cô ta mà làm bất cứ chuyện gì không nên làm. Một đêm trôi qua, một người vì lạnh, vì đói, vì đau thương mà ngủ thiếp đi. Nhưng dưới ánh mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước chưa kịp khô kia. Còn một người vì giận dữ, vì khó chịu, vì không phát tiết được, mà cũng là vì đợi mà mất ngủ cả một đêm. Cả một đêm Lê Bá Sâm chỉ thức để đợi Tư Noãn Noãn, càng đợi càng tức giận, mãi cho đến sáng môi anh mới câu lên. Tư Noãn Noãn, vợ anh, ngày đầu tiên đăng ký kết hôn xong không về nhà. Ừ, tốt lắm, Tư Noãn Noãn, tôi sẽ chống mắt lên mà xem cô diễn vai tiểu bạch thỏ hay bạch liên hoa gì đó được bao lâu. Tôi nhất định sẽ bóp nát cô, để cô biết, biết khuất phục, biết khôn khéo và biết rõ ai mới là người có quyền nhất ở đây. Một loại cóc ghẻ thì đừng bao giờ mơ mộng như trong chuyện cổ tích gặp hoàng tử mà yêu thương. Cũng đừng có nghĩ bản thân xinh đẹp thì sẽ không ai dám làm gì. Tôi, Lê Bá Sâm, nếu biết cô phản bội hay làm bất cứ chuyện gì sai trái với Lê Gia, tôi sẽ là người đầu tiên trừng trị loại đàn bà rách nát như cô. Lê Bá Sâm hừng hực, tràn khí lạnh khó chịu. Chính anh đi thẳng vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong thay đồ, chuẩn bị đi làm. Lờ mờ sáng, Tư Noãn Noãn bị đánh thức bởi tiếng những lao công đi lao một vòng công ty quét dọn và những tiếng động xe cộ lúc này quá lớn. Cả một đêm, cô ngủ với tư thế ngồi. Hiện tại, cả cơ thể đau cứng, đau đớn. Trên người ngoài đau và lạnh ra thì chính là cảm giác khó chịu vì cô không có nổi bộ đồ để mặc. Tiếng nhân viên vào công ty nói chuyện cùng tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Chính là Tư Noãn Noãn không thể la hay kêu lên được. Cô rất muốn kêu cứu, rất muốn được ra khỏi căn phòng này. Nhưng một là cổ họng cô bị tắt tiếng, hai là trên người cô không có một mảnh vải che thân. À không, có, nhưng đây chính là áo của Lê Bá Sâm. Cô không thể tùy tiện ra ngoài, để người ta nhìn thấy cái bộ dạng này mà bêu xấu anh ta. Có ghét, có hận hay sao đi nữa, chính cô sẽ không bao giờ làm như vậy. Sẽ không bao giờ vì bản thân mình mà bêu xấu một doanh nhân xuất sắc. Tư Noãn Noãn cố giữ im lặng trong phòng V như vậy suốt cả buổi sáng. Lê Bá Sâm sau khi tới công ty, hai mắt anh vẫn đỏ ngầu lửa giận, mà không ai biết nguyên do. Cả người cứ tràn khí lạnh, ngồi ở trong phòng họp suốt cả buổi sáng không nói tiếng nào. Mãi cho đến khi có người báo cáo. Thưa Lê Tổng, hiện tại có vài dụng cụ và thiết bị chúng tôi chưa lấy ra. Người báo cáo muốn nói lại không dám nói. Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm, không nhanh không chậm nói. Ở phòng về có chứa dụng cụ, sao không lấy? Hay các người lười biếng? Chỉ vì cái chuyện phòng về mà cũng hỏi tới hỏi lui, đúng là một đám vô dụng. Một người khác lại báo cáo. Dạ, cái phòng về từ hôm qua đến nay, bên đó có treo bảng sửa chữa, nên chúng tôi không dám vào. Cái gì? Trong đầu Lê Bá Sâm như nhớ ra gì đó. Mày anh nhíu chặt lại, không nhanh không chậm, đứng dậy. Một đám ban điều hành công ty cứng họng, không dám hó hé. Phỉ Vô Dư thì vội vàng đuổi theo hỏi. Boss, vẫn đang... Phỉ Vô Dư còn chưa nói hết, Lê Bá Sâm nhíu chặt mày nói. Cậu đi lấy quần áo của Tư Noãn Noãn mà tôi chuẩn bị đến đây. Bộ dài dài một chút. Sau đó không đợi Phỉ Vô Dư nói gì mà vội vàng đi nhanh xuống tầng 29. Lê Bá Sâm trong lòng lột bột. Nếu cô ta ở đây là tốt rồi. Nhưng nếu cô ta không ở đây thì anh sẽ giết cô ta. Đến phòng V, Lê Bá Sâm đặt tay lên chốt cửa. Mày anh nhíu chặt, mở không được. Cái này là bị người ta khóa lại. Lê Bá Sâm không đợi người đem chìa khóa đến mà đạp mạnh cửa xông vào. Chính là đập vào mắt anh cảnh tượng Tư Noãn Noãn, hai mắt mở to không một tia kinh ngạc nào. Trên người, ngoài áo khoác của anh ra thì không có bất cứ thứ gì che chắn. Những dấu vết ân ái xanh xanh tím tím kéo dài từ cổ xuống. Môi Lê Bá Sâm mím chặt, muốn nói gì đó nhưng không phát ra được. Tư Noãn Noãn cũng vậy, một câu cũng không nói. Hai chân vừa đau vừa tê run rẩy đứng dậy. Lê Bá Sâm thấy vậy, định đỡ, nhưng cô lại né đi đôi tay của anh. Người cao sang sạch sẽ như anh, cô nào dám đụng vào. Dù bản thân có yêu, có thương, nhưng cô sẽ không mơ mộng. Không mơ mộng một ngày nào đó có được trái tim anh. Cô... Nhìn ra được sự giúp đỡ của anh bị Tư Noãn Noãn né tránh. Mày Lê Bá Sâm nhíu chặt, không tin được mà nói, nhưng muốn nói lại thôi. Từ Noãn Noãn sau một đêm như một người khác, bản thân vốn đã lạnh nhạt ít nói, giờ lại càng lạnh hơn rất nhiều. Không chỉ thế, Từ Noãn Noãn càng kiệm lời hơn. Thay vì nói những lời dễ thương dễ nghe, Từ Noãn Noãn lại nói thẳng. Môi mấp máy nói, người tôi dơ, không dám phiền anh. Dừng một chút lại nói, tôi đi về được chưa? Lê Bá Sâm trừng to mắt, nhìn chằm chằm Từ Noãn Noãn, hai mắt đỏ ngầu lửa giận. Cô không định thay đồ? Lê Bá Sâm nhìn từ trên xuống dưới Từ Noãn Noãn hỏi. Cái áo tây trang không che hết đôi chân thon gầy kia, làm anh càng nhìn càng khó chịu. Từ Noãn Noãn nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm nói. Anh xé quần áo của tôi, không phải vì muốn tôi ăn mặc phong phanh như vậy hay sao? Dừng một chút lại cười nói. Càng hở hang, càng dễ câu dẫn đàn ông. Không phải sao chồng? Lê Bá Sâm không nhanh không chậm, tát mạnh vào má của Từ Noãn Noãn. Bốp, hai mắt của Lê Bá Sâm đỏ ngầu lửa giận, nhếch mép cười nói. Từ Noãn Noãn, cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Từ Noãn Noãn đưa tay lên má, xoa xoa má mình, môi câu lên nói. Có kiên nhẫn hay không, không phải anh biết rõ hơn ai nhất sao? Đúng lúc đó, Phỉ Vô Dư từ bên ngoài bước vào. Chính là còn chưa kịp nhìn Lê Bá Sâm, liền giật lấy quần áo trên tay của anh ta, mắt nheo lại đóng chặt cửa. Lê Bá Sâm nhìn như không nhìn Từ Noãn Noãn, quăng đồ xuống sàn, môi mấp máy nói. Nhặt lên, mặc vào. Từ Noãn Noãn nhặt lên, cởi chiếc áo khoác xuống, chính cô mặc xong bộ đồ, lại nhìn Lê Bá Sâm, mắt dần dần sưng lên. Khóe môi thì có máu, đang muốn chảy ra, nhưng một tiếng cô cũng không than, chỉ nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nhìn thấy bộ dạng này của Từ Noãn Noãn, mày anh nhíu chặt lại. Tiến một bước, nắm chặt cằm cô, lại cúi xuống cắn mạnh vào môi cô. Máu từ môi ứa ra, thì anh mới dừng lại, xoay người đi nhanh ra ngoài. Từ Noãn Noãn lau nhẹ máu môi và khóe môi, nhanh chóng đuổi theo, nhưng vì chân còn bùn rùn, cả người cô như nhũn ra. Phỉ Vô Dư từ phía sau nhìn thấy, mày anh nhíu chặt. Boss đối xử với mợ như vậy thì sau này nhất định sẽ hối hận. Chính anh nhìn ra Lê Bá Sâm đối xử rất đặc biệt với Từ Noãn Noãn. Chỉ cần nhìn bộ dạng vội vàng lo lắng lúc nãy của Boss, chính anh cũng hiểu. Yêu nhưng sợ tổn thương mà không dám. Quan tâm nhưng sợ bị né tránh mà không thể hiện ra ngoài. Nhưng trên đời này, sợ hãi sẽ làm bản thân thua cuộc. Tại Lê Gia, Lưu Hà My, tức là mẹ của Lê Bá Sâm, hai mắt đỏ ngầu lửa giận, ngồi trong phòng khách. Nhìn như không nhìn quản gia Lâm, không nhanh không chậm nói. Ông lớn rồi, cũng lẩm cẩm giống như nó hay sao? Dừng một chút bà nheo mắt lại nói. Sao lại không cản nó, mà lại để cho nó kết hôn cùng một cô gái không rõ danh tính? Không những thế, biết đâu cô ta lại vào nhà họ Lê chúng ta có mục đích gì đó. Quản gia Lâm cúi đầu xuống nói. Dạ dạ, tiểu thư là con gái của Tư gia. Ông còn chưa nói xong. Lưu Hà My tức giận, đập mạnh bàn một cái, bốp. Ông còn dám nói, Tư gia có một đứa con gái không ra gì, ai mà không biết. Con bé đó mới 16 hay 17 tuổi gì đó. Thằng Sâm nó lại dám, phu nhân hiểu lầm rồi. Dừng một chút, quản gia Lâm đưa điện thoại cho ông. Trong điện thoại ông có chụp vài bức hình của Từ Noãn Noãn. Cô gái này là đại tiểu thư của Tư gia. Dừng một chút, lại kể đầu đuôi buổi tiệc hôm đó cho Lưu Hà My nghe. Càng nghe, bà càng nhíu chặt. Trên đời này lại có người tham lam như vậy sao? Không những thế, thua xong lại để cho người khác phải gánh tội. Lưu Hà My nhìn Từ Noãn Noãn, cô gái trong hình rất xinh đẹp, nhưng tại sao bà chưa từng nghe tới tên cô ta? Từ già từ khi nào có cô con gái lớn như thế này? Quản gia Lâm nhìn ra Lưu Hà My thắc mắc, không nhanh không chậm nói. Sau khi cậu chủ đem cô ấy về, tôi có cho người điều tra, mời phu nhân xem. Lưu Hà My nhận túi văn kiện, mày nhíu thành một đường thẳng. Cớ sao lại nói không từng thấy cô gái này, thì ra là bị Tư gia vùi lấp. Không những thế, còn xem cô gái này là người ở trong nhà, đi học phải có giáo viên đến nhà xin xỏ mới cho. Càng xem mặt bà càng biến sắc. Liệu trên đời này còn có một người ba như vậy hay sao? Con ruột của mình mà đành lòng đối xử như vậy hả? Cô ta có tốt hay không? Quản gia Lâm tuy từng tính toán, nhưng dù sao Lê Bá Sâm cũng là ông chăm sóc từ nhỏ, nên hiện tại cái tâm tư không đúng kia cũng hết nên ông cũng không thêm bớt gì mà nói. Tốt hay không tốt thì cũng phải đợi một thời gian nữa mới biết. Nhưng mà cô ấy siêng năng, chăm chỉ, biết nấu ăn, biết dọn dẹp, giặt giũ, nhìn cũng rất đảm đang. Chính là quá ít nói, cười thì rất xinh đẹp nhưng mà rất ít cười, nói chuyện rất êm tai nhưng cũng không nói. Lưu Hà My nghe quản gia Lâm nói, gật đầu một cái, nhìn chằm chằm bức hình. Trong tư liệu điều tra này, bà tin chắc không chỉ có mỗi quản gia Lâm tò mò mà tìm hiểu, bà chắc chắn Lê Bá Sâm, con trai bà cũng điều tra. Nhìn hoàn cảnh con bé Tư Noãn Noãn này, dù không biết cô gái này là loại người như thế nào, rơi vào hoàn cảnh này, một là người vô cùng tâm cơ, gian xảo, lừa dối, còn hai là loại người quá trầm, ít nói, bị hiểu lầm cũng mặc kệ. Lưu Hà My nhíu mày, nhìn ánh mắt trong sáng thuần khiết của Tư Noãn Noãn, cũng không hiểu tại sao bà lại có cảm giác cô gái này thuộc loại hai. Lại nghĩ tới con trai bà, nếu như cô gái này thuộc loại hai thì nhất định phải ăn khổ dài dài rồi. Bà thở ra một hơi. Nếu năm xưa vì cái hôn ước gì đó bắt nó một lòng với cô gái kia thì chắc chắn Lê Bá Sâm đã không phải loại người như ngày hôm nay. Bà vẫn muốn nhìn thấy nụ cười chân thành đó của con trai bà. Ở Lê Thị, Tư Noãn Noãn được Phỉ Vô Dư sắp xếp chỗ ngồi là cái bàn nhỏ mới nhét vào phòng làm việc của Lê Bá Sâm hôm qua, với chức vụ là thư ký của Lê Bá Sâm. Cũng vì thế mà lúc này đây, Tư Noãn Noãn chăm chú nhìn vào số liệu cũng như thông tin cô cần nhớ kỹ. Lê Bá Sâm ngồi trên bàn làm việc, mắt thi thoảng lại nhìn về hướng Tư Noãn Noãn. Mày anh không tự chủ nhíu chặt. Cô ta không đói sao? Bây giờ anh mà cố ý hỏi cô ta thì cô ta chắc cũng sẽ im lặng như vậy sao? Thật sự anh cảm thấy thật nực cười. Bản thân anh có bị làm sao không vậy? Lại đi quan tâm cô ta làm gì? Một loại gái rách nát, đê tiện, thích ăn nằm cùng đàn ông như cô ta thì biết đâu chỉ là giả vờ giả vịt. Biết đâu không lên giường của anh thì cũng sẽ lên giường với một người đàn ông nào đó. Càng nghĩ, Lê Bá Sâm càng mất bình tĩnh. Hai tay nắm chặt lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Qua đây. Tư Noãn Noãn đang chăm chú nhìn chằm chằm bàn máy tính trước mặt. Nghe thấy tiếng của Lê Bá Sâm, dọa cô nhảy dựng cả lên. Cô ngồi yên bất động, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm không định đi qua đó. Chính là Lê Bá Sâm nào đâu dễ dàng cho qua như vậy. Anh không nhỏ nhẹ như lúc nãy, gọi. Qua đây. Anh hung hăng quát lên. Tư Noãn Noãn. Cô điếc rồi hay sao? Tư Noãn Noãn đứng dậy, nhưng chân lại không dám tiến lên. Cô có cảm giác, chỉ cần cô tiến về phía Lê Bá Sâm, nhất định anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Lê Bá Sâm nheo mắt lại, nhìn Tư Noãn Noãn và bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2. Dừng một chút, anh liền nói. Cô nên biết, thú cưng không nghe lời của chủ nhân thì hậu quả khôn lường. Không biết trước được đâu. 1. Tư Noãn Noãn sợ hãi bước nhanh. Dù có trầm tính ít nói hay có thể nói vài ba câu chọc tức Lê Bá Sâm thì cũng không có lý do hay ý nghĩa gì khiến Tư Noãn Noãn không sợ hãi Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm là một con thú hoang, có thể co, cũng có thể giãn. Không ai có thể lường trước được bất cứ chuyện gì. Anh ta là một loại đàn ông không thương hoa tiếc ngọc, cũng như xinh đẹp mà não ngắn thì cũng đừng mơ tưởng gì đến anh. Nhìn những người phụ nữ khác mà những cô dì chú bác sắp xếp để lên giường với anh, họ được lên giường ngay tại phòng của anh, nhưng người ăn sạch những người phụ nữ đó không phải là anh. Cái gì mà khóc lóc thảm thiết, cái gì mà vì nghĩ cho anh, cái gì mà vì muốn Lê gia không tuyệt hậu, cũng không thể đổi lấy một tia thương hại của anh. Hiện tại Tư Noãn Noãn hoàn toàn chưa biết được bộ mặt độc ác nhất của Lê Bá Sâm nên vẫn còn chần chừ, nhưng một ngày không xa kia, cô sẽ nếm hết từng mùi vị đau thương tuyệt vọng mà vĩnh viễn cô cũng không quên được. Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, không nhanh không chậm nói, "Chui xuống dưới gầm bàn đi." Tư Noãn Noãn ngơ ngác không hiểu rõ, cứ đứng đó nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm. Môi Lê Bá Sâm khẽ câu lên cười như không cười nói, "Hiện tại tôi thật sự muốn ăn em, nhưng không thể ăn." Dừng một chút, kéo mạnh Tư Noãn Noãn đến gần anh, nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô, áp sát vào đúng quần anh. Chui xuống dưới cho tôi. Chỉ dưới gầm bàn. Hãy làm việc mà bản thân cô nên làm. Tư Noãn Noãn mặt tái mét, tay không kiềm được run rẩy. Anh ta đang muốn cô khẩu giao. Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to, cứ đứng yên bất động nhìn Lê Bá Sâm. Cô điếc à? Cô không nghe tôi nói sao? Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn không tự chủ mà run rẩy. Lê Bá Sâm môi khẽ câu lên nói tiếp. Được rồi, không muốn chui xuống cũng được. Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm lại nói. Như hôm qua, chúng ta lại yêu. Không được, anh cũng phải biết, tôi không thể. Nếu không giữ gìn sạch sẽ, bị viêm nhiễm, đến khi đó mới rắc rối lớn. Lê Bá Sâm dựa hẳn vào ghế, chừa một khoảng cách đủ để Tư Noãn Noãn chui xuống bàn, nhẹ giọng nói. Dùng cái miệng nhỏ của cô, an ủi nó đi. Tư Noãn Noãn mím chặt môi, không tình nguyện chui vào gầm bàn. Chiếc ghế của Lê Bá Sâm quay về vị trí ban đầu. Không nhanh không chậm, khóa quần được mở ra. Tư Noãn Noãn nhẹ nhàng lấy vật nam tính dần dần trướng to của Lê Bá Sâm ra, bàn tay không khỏi run rẩy. Đừng có để răng chạm vào, hay cô muốn tôi đau? Đúng rồi, cứ phun ra lại nuốt vào liên tục đi. Khi khoái cảm truyền tới, chính anh không kiềm chế được mà khẽ rên lên. Tư Noãn Noãn khó khăn phun ra nuốt vào liên tục. Mãi một lúc lâu, chính cô cảm thấy mỏi và chậm dần thì âm thanh khàn khàn lại vang lên. Chậm vậy, nhanh lên. Tư Noãn Noãn có nhanh nhưng không nhanh được. Lê Bá Sâm liền giữ đầu của Tư Noãn Noãn lại. Chính anh tự mình ra vào liên tục trong miệng cô. Mãi một lúc, khi sắp đạt đến cao trào, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Lê Bá Sâm dừng động tác. Tư Noãn Noãn hoảng sợ, không tự giác, mà cắn mạnh một cái. Lê Bá Sâm a một tiếng đau đớn. Nghĩ ra gì đó, Lê Bá Sâm ngồi xuống, vẫn giữ nguyên đầu của Tư Noãn Noãn như vậy. Vào đi. Lê Bá Sâm môi khẽ câu lên nói. Phỉ Vô Dư nhanh chóng bước vào, trên tay có đem tới tập tài liệu cần Lê Bá Sâm phê duyệt. Boss, anh giúp tôi ký. Phỉ Vô Dư nhìn sang bàn làm việc của Tư Noãn Noãn thì không thấy Tư Noãn Noãn đâu. Mày anh khẽ nhíu lại. Trong lòng thầm nghĩ. Lại đi đâu nữa rồi? Một lát nữa, boss lại nổi điên lên thì chính cô chịu khổ chứ không có ai khác đâu. Lê Bá Sâm nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Phỉ Vô Dư. Tay không tự chủ mà kéo mạnh đầu Tư Noãn Noãn vào. Vật nam tính chướng to cương cứng, càng sâu trong cuống họng của Tư Noãn Noãn. Mặt Tư Noãn Noãn khó chịu, đến đỏ rực cả lên. Nhưng cô cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động. Lê Bá Sâm khẽ nói. Nhanh đem qua tôi ký. Phỉ Vô Dư nhanh chóng đem tài liệu đặt lên trên bàn. Lê Bá Sâm ký xong, chính anh đi ra ngoài. Phỉ Vô Dư vừa đi ra, Tư Noãn Noãn dùng sức đẩy Lê Bá Sâm ra. Lê Bá Sâm buông tay ra khỏi đầu Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn ho sặc sụa. Khụ, khụ, khụ. Hai mắt đỏ ửng cả khuôn mặt cũng đỏ tươi. Tư Noãn Noãn phì phò thở. Hai mắt đỏ ửng nhìn Lê Bá Sâm chằm chằm. Lê Bá Sâm liền nhớ đến Phỉ Vô Dư năm lần bảy lượt. Đều nói giúp Tư Noãn Noãn. Chính anh không kiềm chế được mà tát mạnh vào mặt cô. Sau đó lại bóp mạnh cằm cô. Ai cho cô dùng ánh mắt đó nhìn chồng mình? Tư Noãn Noãn. Cô thật là thích quyến rũ đàn ông nhỉ? Bây giờ, ngay cả trợ lý của tôi cũng sắp bị cô phục rồi. Cô giỏi thật. Tư Noãn Noãn khó khăn, chật vật ngồi dậy. Mà khụ khụ ho khan vài tiếng, hai mắt đỏ ửng khó chịu đến cực độ. Lê Bá Sâm nhìn như không nhìn, môi mấp máy lạnh nhạt nói. Đi về trước đi, tối chuẩn bị. Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng, một câu cũng không nói, cố gắng đứng dậy mà đi ra chỗ ngồi của cô. Lấy cái khăn quàng kín cổ, rồi nhanh đi ra ngoài. Không cần nhìn thì chính cô cũng biết trên cổ cô đã in dấu tay của Lê Bá Sâm bóp lúc nãy, những vết bầm tím đáng sợ. Tư Noãn Noãn ủy khuất, vừa đi vừa cúi đầu khóc. Mãi đến bãi đỗ xe thì có tài xế đã đứng đợi sẵn. Mời chú, mời vào xe. Tài xế vừa thấy Tư Noãn Noãn vội vàng gọi. Chính ông có ấn tượng với cô. Mợi chủ này, tuy ít nói nhưng lúc nào cũng rất thân thiện. Tư Noãn Noãn lúc đầu hơi bất ngờ vì cách gọi của vị tài xế này. Nhưng sau đó cũng bình thường mà đi lên xe ngồi. Cô mới nhớ Lê Bá Sâm có nói. Cho dù đây là hợp đồng hôn nhân thì cũng phải xưng hô cho đúng. Cho nên hiện tại ai cũng gọi cô một tiếng mợ chủ. Nghe đến cái câu mợ chủ này, tim Tư Noãn Noãn thắt chặt lại. Cô nào đâu muốn làm mợ chủ, là một người bình thường đã tốt rồi. cô chỉ cần một cuộc sống đơn thuần, chứ không cần một cuộc sống ngập nước mắt như thế này. Nhưng là Tư Noãn Noãn nào có lựa chọn? Cuộc đời cô nào có sự lựa chọn chứ? Mọi thứ đã được định đoạt từ trước và cô chỉ cần đi theo con đường đó là được. Tại Lê Thị, trong phòng làm việc tầng 30. Lê Bá Sâm mày nhíu chặt, nhìn đống văn kiện trước mặt, nhưng tâm trí anh vẫn không ở đây. Tay không nhanh không chậm, bấm bấm, nhắn cho quản gia Lâm. Ông gọi người nấu ít cháo. Khi nào Tư Noãn Noãn về, thì bê cho cô ta ăn. Thật sự anh không muốn quan tâm cô ta, nhưng nghĩ tới cái cảnh một mình trong phòng V tầng 29 kia cả một đêm hôm qua lạnh lẽo, anh nhịn không nổi. Thôi thì dù sao cũng là vợ chồng, trên danh nghĩa thì cứ đối xử tốt với nhau một chút đi. Quản gia Lâm vốn còn đang tiếp chuyện với Lưu Hà Mi thì dừng lại nhìn điện thoại, thấy dòng tin nhắn không khỏi giật mình. Ông cũng nhanh chóng nhắn tin đi. Vâng, thưa cậu chủ. Sau đó dặn dò người nhà bếp chuẩn bị. Lưu Hà Mi nhìn quản gia Lâm hỏi. Bà Sâm vừa nhắn tin cho ông sao? Bà không từng thấy quản gia Lâm nói chuyện với bà nhưng lại cầm điện thoại ra nhìn rồi gõ gõ như vậy. Vâng, thưa phu nhân. Quản gia Lâm nhanh chóng nói. Nó nhắn gì? Lưu Hà Mi thắc mắc. Cậu chủ nhắn là khi nào mợ về thì nấu cháo cho mợ ăn. Lưu Hà Mi nhíu mày thật chặt, gật đầu một cái, trong lòng lại nghĩ thầm. Rốt cuộc là thế nào mà Lê Bá Sâm lại quan tâm cô gái đó như vậy? Còn miên man suy nghĩ, không bao lâu thì người gác cổng mở cánh cổng ra, chiếc xe có lá cờ Lê Thị chạy vào. Lưu Hà Mi từ trong nhà nhìn ra ngoài. Nhanh chóng thấy chiếc xe bước xuống một cô gái dáng người nhỏ nhắn, quấn khăn choàng. Lưu Hà Mi nhíu chặt mày. Mùa hè mà lại quấn khăn choàng là sao? Nhưng rồi bà cũng không nói gì, chỉ đợi cô gái đó bước vào. Chính là cô gái nhỏ không vào nhà mà đi thẳng ra sau. Lưu Hà Mi nhíu mày nhìn quản gia Lâm. Nó không có phép tắc gì như vậy. Bà là mẹ của Lê Bá Sâm, nó không định vào chào hỏi bà hay sao? Quản gia Lâm không thêm mắm, dậm muối gì nói thẳng. Cậu chủ nói, ngoài buổi sáng và tối ra, mợ không được vào nhà chính. Cái thằng Sâm, nó để con bé ở sau nhà là thật. Lưu Hà Mi kinh ngạc, dù bản thân bà chưa thích cô gái Tư gia đó, nhưng bà không ghét, cũng không có ý định gây khó dễ. Kêu nó sang nhà chính đi. Nghĩ nghĩ, Lưu Hà Mi nói. Quản gia Lâm nói, nếu phu nhân thật lòng thương mợ, thì quan tâm vài ba câu. Chứ đừng kêu mợ vào nhà khi mà cậu chủ chưa cho phép. Không thì phu nhân chỉ làm mợ chủ gặp thêm nhiều phiền phức thôi. Lưu Hà Mi càng nghe càng không rõ mấy ý tứ hỏi. Rốt cuộc trong khoảng thời gian ta không có ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Quản gia Lâm cười gượng, cái gì cũng không kể, chỉ nói một câu. Trong nhà ngoài cậu ra không ai có quyền coi thường mợ. Sau đó ông xin phép rời đi, xuống bếp nhìn người nấu cháo. Lưu Hà Mi ngồi trong phòng khách suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng lẩm bẩm. Đã có tình cảm thì đừng có làm khổ người ta. Không thôi con sẽ hối hận đấy, Sâm à. Tư Noãn Noãn vội vàng đi nhanh vào ngôi nhà nhỏ của chính cô. Đi thẳng vào phòng tắm rồi ngồi móc họng. Oẹ, oẹ. Tiếng ho và nôn khan cứ như vậy vang lên. Cô không thích cái mùi vị đó. Hai ngón tay đưa vào trong họng và móc nhưng không ra gì ngoài nước bọt của chính mình. Cùng một ít dịch dạ dày. Hai mắt Tư Noãn Noãn đỏ ửng, ngồi bệt xuống sàn phòng tắm một lúc lâu, cô cảm thấy mệt, rất mệt mỏi. Cô cố gắng đứng dậy, cởi hết bộ đồ trên người. Cô đi đến chiếc gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân. Nước mắt chua xót cứ thế chảy xuống, trên cổ xuất hiện một vòng bầm tím, còn có những dấu vết ân ái hôm qua, xanh xanh tím tím khắp người. Cánh tay cũng có một vòng tím do Lê Bá Sâm dùng lực nắm. Tư Noãn Noãn nhẹ nhàng đưa tay lên, nhìn gương mặt mà chạm vào từng dấu vết trên người. Đây đâu phải da thịt cô, trên người cô từ bao giờ lại đáng sợ như vậy? Hai mắt thâm đen, cả người gầy hơn một chút, làn da tái nhợt. Mùi Tư Noãn Noãn câu lên, sau đó cười thành tiếng. Chớ trêu quá, Tư Noãn Noãn, đây là cuộc sống mà mày muốn sao? Đây là cuộc sống mà mày mong chờ sao? Tư Noãn Noãn cứ đứng ở trước gương, vừa khóc vừa cười, một lúc lâu mới dứt. Alex đang ngồi ngoài sân trồng hoa hồng thì Lưu Hà Mi gọi. Alex, qua đây. Alex nhanh chóng chạy tới hỏi. Dạ, sao ạ? Còn thân với mợ không? Lưu Hà Mi muốn gặp Tư Noãn Noãn nhưng hiện tại bà không thể đến sau nhà gặp được. bà không muốn dọa cô sợ đâu. Alex ngơ ngác một lúc lâu gật đầu, đúng là bé có thân với chị xinh đẹp. Chị xinh đẹp rất tốt, nấu ăn rất ngon ạ. Alex nhớ lại hôm qua được ăn chén cháo mà Tư Noãn Noãn nấu, không khỏi thèm thuồng. Lưu Hòa Mi nhìn Alex. Tiếng kinh ngạc. Bà xem Alex như cháu gái vậy, nên cũng khá hiểu tính cách, tính tình của nó. Chính là không nghĩ đến Alex thế mà lại khen Tư Noãn Noãn. Lưu Hòa Mi nhìn Alex dụ dỗ. Con qua nhà sau, gọi chị đẹp của con qua đây ăn cháo có được không? Alex lắc đầu. Lưu Hòa Mi kinh ngạc hỏi. Sao vậy? Bộ chị đẹp không thích sao? Alex là một cô bé, mới 14 tuổi, lại được Lê Bá Sâm ân cần quan tâm, nên nói dối là chuyện không thể nào xảy ra, nên liền a nói thật. Chị đẹp mà đến đây, khi chưa có sự cho phép của cậu chủ, mợ sẽ bị đánh. Cậu từng đánh mợ sao? Sao Alex biết? Lưu Hòa Mi nhíu mày hỏi. Alex gật đầu nhẹ nhàng nói. Cậu còn tát mợ. Trên người mợ đầy vết bầm tím luôn. Lúc đó con lén nhìn. Nhưng còn chưa nhìn kỹ thì đã bị mợ phát hiện ra. Nên con phải quay đi. Nghĩ Alex lại nói. Lúc đó con chỉ đi ngang qua thôi. Con không nhớ rõ là mấy giờ. Nhưng mà mợ phải dựa vào tường thì mới đi được vào phòng mợ đấy. Lưu Hà Mi mày nhíu chặt. Nghe sơ qua bà cũng tự mình tưởng tượng ra những cảnh tượng đó. Nếu cứ như vậy thì làm sao lấy được trái tim của cô gái đó. Chỉ thêm tạo khoảng cách ra thôi. Từ nó nán tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy thuốc tránh thai ở trên bàn. Không nhanh không chậm, lấy một viên nhét vào trong miệng, uống ực một cái. Chính cô ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu. Lấy dầu gió, rồi cô xoa lên vết bầm trên cổ và cánh tay của cô. Vừa đem đồ cất đi thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Quản gia Lâm không nhanh không chậm nói. Mợ chủ, cậu chủ có nói mợ sang nhà chính ăn cháo, xong hẵng về nghỉ ngơi. Tư Noãn Noãn đáp. Cháu biết rồi ạ. Tư Noãn Noãn lấy khăn choàng lên cổ, cùng áo khoác tay dài mặc vào, rồi đi cùng quản gia Lâm về nhà chính. Trên đường đi, quản gia Lâm khẽ hỏi. Mợ thấy lạnh sao? Thời tiết dạo này khô nóng mà, mợ đừng để bản thân đổ mồ hôi quá nhiều. Tư Noãn Noãn gượng cười nói. Cháu thấy hơi lạnh lạnh thôi, sẽ không để đổ mồ hôi đâu. Dạ vâng. Tại nhà chính, Lưu Hà Mi ngồi nghiêm túc trên ghế, nhìn bóng dáng Tư Noãn Noãn đi qua. Mày bà khẽ nhíu chặt. Che gì mà che lắm thế? Bộ không nóng được hay sao? Mùa hè cơ mà. Có phải mùa đông đâu? Càng nghĩ, Lưu Hà Mi càng nghi ngờ. Nhất định là đang che giấu cái gì đó, nên mới như vậy. Tư Noãn Noãn vừa bước vào, chính là nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, gương mặt rất tinh xảo. Quản gia Lâm giới thiệu. Thưa mợ, đây là phu nhân, cũng là mẹ chồng của mợ. Tư Noãn Noãn một tiếng vội vàng gọi. Mẹ. Cô quên mất, đây ra còn có nhiều người, rất nhanh sẽ gặp chính là cô chưa nghĩ đến, sẽ sớm như vậy. Lưu Hà Mi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, môi mấp máy, thanh âm rét lạnh nói. Cô cởi áo khoác cùng khăn choàng ra. Đang mùa hè mà, cô không nóng sao? Tư Noãn Noãn mắt trừng to kinh ngạc khi nghe Lưu Hà Mi nói không khỏi giật mình. Tại sao lại bắt cô cởi áo khoác cùng với khăn quàng cổ ra chứ? Lưu Hà Mi nheo mắt nhìn Tư Noãn Noãn nói. Cô muốn tự cởi hay để tôi cởi hộ cho cô? Bà thật sự hết kiên nhẫn rồi, cứ che che đậy đậy thì càng làm bà tò mò thôi. Nhìn gương mặt sợ hãi đến tái nhợt của Tư Noãn Noãn, Lưu Hà Mi càng chắc chắn bà đã đoán đúng. Nhìn Tư Noãn Noãn đứng yên bất động, không nhúc nhích, Lưu Hà Mi đi nhanh về phía trước, không nhanh không chậm, kéo Tư Noãn Noãn. Cởi ra đi. Tôi nói cô không nghe thấy sao? Lưu Hà Mi mạnh tay kéo tay áo của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn cắn chặt môi, nắm chặt tay áo, môi mấp máy, thanh âm run rẩy nói. Bác đừng như vậy. Cô sợ cái gì? Chỉ là cởi cái áo khoác ra mà thôi. Lưu Hà Mi hai mắt đỏ ngầu lửa giận, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát. Tư Noãn Noãn vẫn không buông tay ra, tay cô nắm chặt lấy tay áo của bản thân. Là chính cô biết, nếu những vết bầm tím này bị thấy, nhất định sẽ gây phiền phức cho Lê Bá Sâm. Đến lúc đó, Lê Bá Sâm chỉ càng thêm thô lỗ với cô thôi, chứ có giúp ích được gì cô đâu. Tư Noãn Noãn cố hết sức giữ chặt tay áo của bản thân. Lưu Hà Mi thực sự tức giận, không nhanh không chậm nói. Người đâu? Còn không mau giữ lấy cô ta, cởi cái áo khoác ra. Để bà xem, giấu gì mà giấu lắm thế. Cô nghĩ Một mình bà già tôi không đấu lại cô chắc. Không đấu lại thì tôi gọi thêm người. Chính là những người giúp việc vốn ghét Tư Noãn Noãn, vừa nghe thấy giọng nói rét lạnh của bà Lưu Hà Mi, trong lòng cười thầm. Mày chỉ câu dẫn được cậu chủ, chứ đừng có mơ lấy được lòng của phu nhân. Thật đáng đời. 4-5 người nhanh chóng xông vào. Chính là họ cố ý đánh, cố ý nhéo, kéo áo Tư Noãn Noãn ra. Tư Noãn Noãn bị đau, vội vàng cúi đầu xuống. Cúi đầu vào hai đầu gối, ôm chặt cơ thể. Một bộ dáng thật chật vật. Hai mắt cô đỏ ửng, cái gì cũng không nói, chỉ giữ chặt áo của cô. Lệ Bá Sâm từ trong công ty trở về, nhìn thấy một đám người đang bu quanh cái gì đó. Chính là anh cảm thấy lo lắng, không nhanh không chậm nói. Lái xe thẳng vào. Dứt câu, cánh cửa vừa mở ra, tài xế theo lệnh chạy nhanh vào. Lệ Bá Sâm bước xuống xe quát lên. Các người đang làm cái quái gì vậy? Đi nhanh về phía trước, nhìn bộ dạng ôm chặt gối của Tư Noãn Noãn, hai mắt Lê Bá Sâm nheo lại nguy hiểm, lại ngẩng đầu lên nhìn thấy Lưu Hà Mi. Lê Bá Sâm nhanh chóng đi tới, kéo một đám 4-5 người giúp việc ra tát mạnh vào mặt họ. Bốp, bốp, bốp. 4 người giúp việc hai mắt đỏ ửng, bụng mặt không dám khóc. Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu lửa giận, không nhanh không chậm nói. Ai cho các người đánh mợ chủ? 4 người giúp việc hai mắt trừng to, vội vàng lắc đầu nói. Không, không có. Lưu Hà Mi nheo mắt lại, nhìn Lê Bá Sâm nói. Chúng nó không có đánh. Chính là bà chưa nói xong, thì Lê Bá Sâm đã lớn tiếng quát 4 người giúp việc. Mẹ đừng có bênh vực họ. Dừng một chút lại nói tiếp. Không đánh thì trên người mợ chủ của các người có dấu chân của ai? Còn bên kia nữa, các người nghĩ mắt tôi mù hết rồi sao? Mà dám như vậy? Lê Bá Sâm đỡ Tư Noãn Noãn đứng dậy, nâng cằm cô lên, nhìn khóe môi cô đang chảy máu, mày anh nhăn lại. Là ai đã tát mợ chủ? Lưu Hà Mi nhìn chằm chằm áo khoác của Tư Noãn Noãn, lại nhìn mặt cô có rõ 5 ngón tay in lên. Nhất định là bị đánh rất mạnh đi. Lưu Hà Mi nheo mắt nguy hiểm, nhìn 4 người giúp việc đang run lẩy bẩy, thanh âm trầm xuống rét lạnh dọa người. Ai cho các cô có quyền đánh người? Lê Bá Sâm nhìn như không nhìn Lưu Hà Mi, không nhanh không chậm, nhếch mép cười khinh nói. Không phải mẹ kêu họ đánh hay sao? Lưu Hà Mi nhìn Lê Bá Sâm. Ta chỉ muốn nhìn xem mùa hè như vậy, sao nó lại hết áo khoác, lại còn quàng khăn, rốt cuộc là đang giấu cái gì? Chính ta gọi 4 người này giúp ta, nào biết chúng nó... Mẹ thật biết nói đùa, chỉ vì muốn cởi áo khoác của Tư Noãn Noãn mà cũng cần đến 4 người hay sao? Ồ, nếu con nói ta nói đùa, thì kêu vợ con cởi áo khoác ra cho ta nhìn đi. Lưu Hà Mi nhìn Lê Bá Sâm nói. Để bà xem, Tư Noãn Noãn có dám trái lời của Lê Bá Sâm không? Lê Bá Sâm nheo mắt nhìn Tư Noãn Noãn khẽ nói. Cởi ra. Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to, nắm chặt, không cởi. Lê Bá Sâm nheo mắt lại, nhìn như không nhìn quát. Cởi ra. Tư Noãn Noãn, hay cô muốn trái lệnh tôi? Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm run rẩy. Chính cô biết, nếu trái lệnh, đêm nay nhất định sẽ... Nhưng là trên người cô lúc này, toàn là vết bầm. Cởi ra làm sao được? Nếu cởi ra, thì sẽ bị nhìn thấy. Như vậy Lê Bá Sâm sẽ gặp phiền phức. Mà ngay cả cô cũng chẳng còn mặt mũi nào với cái đám người này. Cô nên làm gì đây? Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm, nhìn Tư Noãn Noãn không nhanh không chậm, lặp lại câu nói của mình một lần nữa. Cởi ra. Trong lòng Lê Bá Sâm lúc này thật sự rất tức giận. Nếu không phải là Lưu Hà Mi đang đứng trước mặt anh, thì anh nhất định sẽ hung hăng dạy cho Tư Noãn Noãn ra trò, chứ không bao giờ để cô đứng trước mặt mà tỏ thái độ như thế này. Tư Noãn Noãn run rẩy nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, lắc đầu, môi mấp máy nói. Không, không được, tôi đang lạnh. Cô chỉ biết biện lý do này thôi, cô còn biết nói gì hơn. Hiện tại chỉ cần không bắt cô cởi áo khoác là tốt rồi, cần gì lý do tốt hay không tốt. Lê Bá Sâm nheo mắt lại nguy hiểm, nhìn như không nhìn Tư Noãn Noãn quát. Lạnh mà chảy nhiều mồ hôi như vậy sao? Cô nói dối cũng lựa lời mà nói chứ. Lê Bá Sâm không nhanh không chậm, tiến từng bước về phía Tư Noãn Noãn. Thấy thế, Tư Noãn Noãn vội vàng lùi ra sau, nhưng càng lùi lại càng sơ hở. Lê Bá Sâm không nhanh không chậm, nắm mạnh cổ tay của Tư Noãn Noãn, xé mạnh chiếc áo khoác trên người cô ra. chiếc áo khoác cứ thế mà bị xé rách. Hai cánh tay có vô số vết bầm tím dần dần hiện ra. Còn có những dấu do bị nắm mạnh mà tạo thành những vòng bầm tím tròn tròn khắp cánh tay của Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm nhìn thấy cũng nhíu chặt mày lại. Da của Tư Noãn Noãn thuộc dạng trắng bạch, nên lúc này các vết bầm tím đó càng thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Lưu Hỏa Mi nhìn chằm chằm vào hai cánh tay nhỏ bé kia, mày bà nhíu chặt lại. Đến khi nhìn thấy không ít vết bầm tím trên đó, bà lại càng nhíu chặt hơn. Lưu Hỏa Mi không nhanh không chậm đi nhanh về phía Tư Noãn Noãn, gỡ chiếc khăn choàng trên cổ cô ra. Chính bà ngơ ngác cứng đờ một lúc lâu. Nhìn một vòng bầm tím trên cổ cô, vậy phải dùng lực mạnh như thế nào mới có thể làm ra những cái việc như vậy? Lê Bá Sâm nắm chặt cổ tay Tư Noãn Noãn cứng đờ. Chính anh không từng để ý những vết bầm tím trên người cô. Lúc này anh mới để ý. Làn da trắng bạch xanh xao, còn có chi chít vết bầm. Lê Bá Sâm đứng đó nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ bé của Tư Noãn Noãn, lại nhìn chằm chằm cổ cô một lúc lâu thất thần. Còn Tư Noãn Noãn thì trong lòng không khỏi sợ hãi mà run rẩy. Cô vội vàng lấy khăn choàng và chiếc áo khoác đã bị rách kia, vội vàng che, nhưng còn chưa kịp che thì đã nghe thấy tiếng âm thanh khó nghe vang lên. Bốp! Lưu Hà Mi không chần chừ hay hỏi han gì mà tát mạnh vào má của Lê Bá Sâm. Vậy là quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Người Vợ Nô Lệ. Thật ra thì cũng đã có mấy bộ truyện Hoa đọc 1-2 tập, nhưng lượng người nghe ít nên Hoa cũng đã dừng lại. Nhưng những bộ đấy thì cũng không thấy quý vị và các bạn có ý kiến gì. Thôi thì bộ này Hoa sẽ cố quên đi là mình đang kinh doanh và sẽ tiếp tục gửi đến những tập tiếp theo của bộ truyện này phục vụ quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Xin chào và hẹn gặp lại.